Lâm Thiên Nhi cau mặt. Nhưng tôi không hiểu nổi vì sao tôi lại đến. Thượng quan Kim Hồng nói, tôi biết. Lâm Thiên Nhi gặn lại, anh biết. Thượng quan Kim Hồng nói, cô đến là vì cô phát giác ra rằng Tiểu Phi không phải là chỗ để cô dựa lưng dễ dàng như cô đã tưởng. Cho nên cô thấy rằng nếu cô muốn sống, muốn yên ổn là phải đến dựa vào tôi. Lâm Thiên Nhi cắn môi. Anh có thể dựa vào được chăng? Thượng quan Kim Hồng cười. Cái đó cô phải tự hỏi cô. Trên đời không có một người đàn ông nào tuyệt đối dễ dựa cả.